Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 579. Bén nhọn xung đột, cạch lang, ngay tại Trương Thu Bạch hô, ta, trong chớp mắt. Tô Dật Dương áp lực rất lâu lửa giận, trực tiếp bạo phát đi ra. Tô Dật Dương nắm lên phía trước bát cơm, tiện tay hướng về bên cạnh nặng nề mà ném ra. Bằng sắt bát cơm tại đá cẩm thạch mà gạch thượng phát ra to lớn tiếng vang. Trong chớp mắt, toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tụ tập đến Tô Dật Dương trên người. Nhìn xem cái kia nét mặt âm trầm Tô Dật Dương, trong lòng mọi người cũng không có tồn tại chú ý, thậm chí ngay cả đại khí cũng không dám thở một cái. Tô Dật Dương hai mắt nhìn chằm chằm phía trước Vạn Sơ Nhiên. Trên người tản ra nồng đậm uy nghiêm hòa khí chàng, ánh mắt cực kỳ áp bách tính. Vạn Sơ Nhiên, ta mẹ nó chơi với ngươi đâu này a? Đoạt từ, thay đổi từ, người mẹ nó tính cái gì đó a? Ngươi có thực lực kia cùng vốn liếng sao? Như vậy đơn giản diễn, ngươi có thể ân 10 lần, liền ngươi cái này trình độ đều không đuổi kịp kinh ảnh đại học năm 2 học sinh. Quả thật liền là phế vật. Người mẹ nó có thể chụp ngươi liền chụp, không thể chụp ngươi liền cho ta cút. Tô Dật Dương ngữ khí uy nghiêm đáng sợ, căn bản chưa cho Vạn Sơ Nhiên lưu lại mảy may mặt mũi. Đem Vạn Sơ Nhiên mắng máu chó phun đầy đầu. Vạn Sơ Nhiên sửng sốt, lập tức vô tận lửa giận gần như bao phủ nàng lý trí. Nàng đã lớn như vậy, chưa từng có ai dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Nàng làm sao từng bị người như răn dạy hạ nhân giống nhau răn dạy qua. Đồng thời, toàn bộ kịch tổ người cũng đều là trợn mắt há hốc mồm. Không nghĩ tới Tô Dật Dương vậy mà nói mắng liền mắng. Mảy may chưa cho Vạn Sơ Nhiên lưu tình mặt, nhưng thấy đến Tô Dật Dương lên án mạnh mẽ Vạn Sơ Nhiên, bọn họ nội tâm lại đều cảm giác rất là thoải mái. Nếu không phải trở ngại Vạn Sơ Nhiên thân phận, bọn họ thậm chí đều muốn vỗ tay bảo hay. Tô Dật Dương, ngươi, ngươi dám mắng ta, ngươi có biết hay không ta là ai? Ngươi có tin hay không ta phong sát ngươi? Vạn Sơ Nhiên khí, bực, toàn thân run rẩy, thanh âm bén nhọn, phong sát ta. Tô Dật Dương cười, chỉ bằng ngươi, vẫn là bằng ngươi cứu cứu. Thật sự là buồn cười. Ta hôm nay liền ngồi ở chỗ này, ta xem ngươi cứu cứu như thế nào phong sát ta. Càn rỡ, Tô Dật Dương hiện giờ nhân khí như mặt trời ban trưa. Ảnh đàn, giới ca sĩ song trọng thành tựu hạ, đã đủ dùng cùng rất nhiều siêu nhất tuyến siêu sao địa vị ngang nhau. Tại ngành giải trí bên trong có thể nói đã là đứng hàng đỉnh tồn tại. Những lời này nếu như là Hoa Quốc bài danh trước 10 giải trí công ty tổng giám đốc nói, Tô Dật Dương còn có thể nghĩ kỹ. Nhưng mà nếu như vẻn vẹn chính là hãn hải giải trí phó tổng giám đốc, hắn vẫn thật là không để vào mắt. Có lẽ Vạn Sơ Nhiên cứu cứu có thể cho tầm thường đại gia kiêng kỵ, nhưng đối với Tô Dật Dương như vậy tồn tại mà nói, căn bản chính là không hề có uy hiếp. Liền coi như là Vạn Sơ Nhiên cứu cứu nghĩ muốn nhằm vào Tô Dật Dương, vậy cũng vẻn vẹn là lấy nàng cứu cứu cá nhân lực lượng. Hãn hải giải trí không có khả năng bởi vì chút chuyện như vậy tình cảm mà động dùng toàn bộ công ty lực lượng cùng Tô Dật Dương xé bước. Như vậy trả giá cùng thu hoạch căn bản không thành có quan hệ trực tiếp. Ngay tại Vạn Sơ Nhiên cùng Tô Dật Dương đối chất thời điểm, Trương Thu Bạch cùng Dương Hải Đào vội vàng chạy tới. Sơ Nhiên, ngươi thế nào? Không có làm bị thương ngươi à? Dương Hải Đào vui vẻ chạy đến Vạn Sơ Nhiên bên người, hỏi han ân cần lấy. Mà Trương Thu Bạch nhìn mắt Vạn Sơ Nhiên, hắn hướng về Tô Dật Dương im lặng cười khổ hạ, trong mắt mang theo một chút áy náy. Vị này chính là Dương sản xuất a? Tô Dật Dương nhìn xem phía trước hai người, lạnh nhạt nói, ta cảm thấy ngươi vị hôn thê không thích hợp bộ diễn này. ngươi để cho nàng thu dọn đồ đạc, mau chóng cách tổ đi. Vây xem tất cả mọi người ngừng thở, tất cả đều bị Tô Dật Dương bá khí kinh sợ đến. Mặc cho ai cũng không có nghĩ đến, bình thường hòa hòa khí khí, đối với mọi người đều là khuôn mặt tươi cười đón chào Tô Dật Dương. Phát động tính tình tới lại có thể như thế dọa người. Hải Đào, Dương Hải Đào vỗ vỗ Vạn Sơ Nhiên tay, đưa cho nàng một cái ôn nhu, yên tâm ánh mắt, sau đó chậm rãi nâng người lên, chính chính cổ áo, Tô tiên sinh, Sơ Nhiên là không thể nào đi, ngươi phải biết, hoặc là Vạn Sơ Nhiên đi, hoặc là ta cùng Vân Uyển Nghi đi, ngươi chọn một đi. Tô Dật Dương không có hứng thú, cũng không có tâm tình đi nghe Dương Hải Đào thao thao bất tuyệt. Trực tiếp vứt cho hắn một cái đơn tuyển đề. Dương Hải Đào thở một hơi thật dài, nguyên bản nhã nhặn nụ cười rốt cuộc duy trì không được. Hắn sắc mặt âm trầm, Sơ Nhiên không có khả năng đi, ta đây cùng Vân Uyển Nghi đi. Tô Dật Dương quyết đoán từ trên ghế đứng lên. Vân Uyển Nghi cũng đồng dạng từ trên ghế đứng lên, đối với Tô Dật Dương quyết định không hề có giữ lại duy trì. Chậm đã, một mực không có lên tiếng Trương Thu Bạch mở miệng, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi là ta định nam nữ vai chính. Ai cũng có thể đi, hai người bọn họ nhất định phải tại. Dương Hải Đào không nghĩ tới Trương Thu Bạch cư nhiên nhảy ra. Điều này làm hắn trên mặt tăng thêm 3 phần che lấp. Trương Đạo, ngươi hẳn là rõ ràng Vạn Sơ Nhiên thân phận. Nếu như nàng không tại, ngươi bộ diễn này hẳn là liền chụp không thành. Dương Hải Đào không rõ ràng uy hiếp nói. Trương Thu Bạch cũng là bất cứ giá nào. Mấy ngày nay bởi vì Vạn Sơ Nhiên mà tích góp hỏa khí. Lúc này mượn cơ hội này tất cả đều phóng xuất ra. Vạn Sơ Nhiên tại, bộ diễn này mới chụp không thành đâu này. Cái gì nàng đều khoa tay múa chân. Trong mắt nàng có ta cái này đạo diễn sao? Ta hôm nay nói liền đặt xuống cái này. Nếu như Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đi, ta đây cái này đạo diễn liền theo đi. Bộ diễn này lão tử không chụp. Dương Hải Đào cười, hắn cười lắc đầu nói. Trương Đạo, ngươi không biết là ngươi uy hiếp rất buồn cười không? Chúng ta Hãn Hải giải trí gia đại nghiệp đại. Hiện nay điện ảnh và truyền hình thị trường như vậy phồn vinh. Có chính là điện ảnh khóc hô cầu đầu tư. Ngươi có phải hay không đem ngươi chính mình nhìn quá nặng? Hả? Tô Dật Dương cười lạnh. Dương sản xuất. Vậy ngươi có biết hay không? Hiện nay Hoa Quốc kẻ có tiền cũng rất nhiều. Các ngươi Hãn Hải giải trí cũng không phải là duy nhất lựa chọn a. Ngươi có phải hay không cũng đem ngươi chính mình nhìn quá nặng đâu này. Nói xong, Tô Dật Dương xoay người đối với Trương Thu Bạch nói. Trương Đạo, ngươi không cần sợ bọn họ uy hiếp. Nếu như bọn họ rút vốn, bộ phim này do ta Vân Dương truyền thông tới đầu tư. Ta còn cũng không tin. Không có ai cái này địa cầu còn không chuyển. Trương Thu Bạch nghe vậy, con mắt nhất thời sáng lên. Thế nhưng mà, Dật Dương, đây chính là trọn vẹn gần 100 triệu nguyên đầu tư a. Ngươi xác định? Trương Thu Bạch nhỏ giọng nhắc nhở. Vân Uyển Nghi khẽ cười nói. Trương Đạo, Dật Dương thế nhưng mà đứng hàng toàn cầu phú hào Forbes trên bảng xếp hạng người. Chẳng qua là tiếp cận 100 triệu đầu tư mà thôi. Đối với hắn mà nói vẫn rất nhẹ nhõm. Đi qua Vân Uyển Nghi một nhắc nhở như vậy, Trương Thu Bạch vỗ vỗ trán. Hắn cư nhiên đem sự tình cho quên. Tô Dật Dương nhưng không chỉ là đơn thuần minh tinh, hắn càng là đầu tư giới thiên tài cự phách, thương nghiệp giới nhân tài kiệt xuất. Đến lúc này, Trương Thu Bạch có Tô Dật Dương những lời này, nội tâm xem như triệt để có tự tin. Trên mặt nét mặt tỏa sáng, nguyên bản ấm ức khí, bực, hễ quét là sạch. Trương Thu Bạch chỉ vào Vạn Sơ Nhiên, âm thanh lạnh lùng nói. Vạn Sơ Nhiên, xin lỗi, chúng ta kịch tổ miếu quá nhỏ, chứa không được ngươi, ngươi vẫn là theo nơi nào tới về nơi đó đi. Đến mức Dương sản xuất, phiền toái ngươi hướng Hãn Hải giải trí đem tình huống chi tiết thuật lại. Nếu như chúng ta hợp tác có thể tiếp tục nữa, cái kia tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nếu như hợp tác không xuống, vậy thì mời mau chóng tới đây lấy gia tộc giao tiếp. Trương Thu Bạch rất là cường ngạnh nói. Nói xong, Trương Thu Bạch nhìn cũng không có lại nhìn hai người. Quay người đối với kịch tổ thành viên truyền đạt chỉ lệnh. Trang diễn này tạm thời đè xuống. Đem cái kia còn lại diễn sớm quay chụp. Dựa theo nguyên bản nội dung cốt truyện tới. Giang Nhã Hân, Vương Viễn diễn, một lần nữa bổ chụp. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.